Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 943, liên tục chém giết, lại tăng 2 cấp 1. Góc truyện audio.com, chấm, một năm nửa năm, nếu như ngươi ở trong một năm nửa năm có thể đánh bại Đại La Kim Tiên cao thủ mà nói. Ta liền hoàn toàn phục ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Bạch Liên nghe vậy tràn đầy khinh thường, vậy sao, cái này chưa chắc à hát. Nhớ rõ thời điểm ta gặp ngươi tu vi là dạng gì ư, Dương Lỗi cười ha hà nói. Ồ, tu vi của ngươi như thế nào đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới rồi hả? Bạch Liên cũng là vô cùng kinh ngạc, lúc ấy Dương Lỗi tu vi còn kém xa lắm, khoảng cách cửu cực tạo hóa cảnh giới còn kém thật xa. Mặc dù là những siêu cấp thiên tài kia, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đạt đến nước này. Ta là người như thế nào? Siêu cấp thiên tài, một năm, thời gian một năm, ta nhất định sẽ đạt tới kim tiên cảnh giới. Đến lúc đó ta liền có thể đối phó Đại La Kim Tiên cao thủ. Thật ra Dương Lỗi chỉ cần đạt tới huyền tiên cảnh giới. Liền hoàn toàn có thể đối phó Đại La Kim Tiên cao thủ. Hơn nữa là hết thảy Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ. Chỉ cần đối phương không có đạt tới chuẩn thánh. Mình liền có thể miểu sát, bởi vì thiên đao nhị thức, thời điểm tu vi mình đạt tới thiên tiên cấp, liền có thể đánh chết Đại La Kim Tiên rồi. Nhưng mà quá mạnh mẽ không được, hơn nữa một lần chỉ có thể đánh chết một người, nếu như có hai hoặc là đã ngoài Đại La Kim Tiên mà nói. Mình liền không có cách nào. Hừ, liền tính toán ngươi ở trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Đạt tới cửu cực tạo hóa cảnh giới thì như thế nào? Sau khi đạt tới thiên tiên, muốn tăng lên đẳng cấp, đó cũng không phải là đơn giản như vậy. So với thời điểm dưới thiên tiên, muốn khó khăn vô số lần, Bạch Liên nói, coi như là đại thiên tài, tốc độ tu luyện tăng lên nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng ở trong vòng một năm đạt tới kim tiên cảnh giới. Hơn nữa mặc dù là ngươi đạt đến kim tiên cảnh giới rồi, nếu muốn cùng Đại La Kim Tiên đối kháng, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên khác biệt. Chuyện này quả là chính là khác biệt một trời một vực. Chờ thực lực ngươi đạt tới Kim Tiên, sau đó gặp được Đại La Kim Tiên giao thủ sẽ biết. Dương Lỗi cười cười, cũng không nói chuyện. Lúc này Dương Lỗi cảm giác người đi lấy tiên ma đại pháo kia đã đi ra. Dương Lỗi tâm thần khẽ động, liền rất nhanh đi vào một chỗ ngóc ngách. Nơi này là địa phương mai phục tốt nhất, tinh tế xem xét, trong tay người này cũng không có đại pháo gì, nhưng mà Dương Lỗi rõ ràng, hẳn là đặt ở trong chữ vật giới chỉ rồi, đi tới tổng cộng có 15 người, từng cái tu vi đều không yếu, mạnh nhất có kim tiên sơ kỳ, mà yếu nhất cũng là huyền tiên, 15 người, xem ra có chút phiền phức, nếu như chỉ dựa vào mình mà nói, cần phải trí trận pháp. Lợi dụng trận pháp đối địch, mình mới có niềm tin tuyệt đối, nhưng mà hiện tại không cần thiết, bởi vì có Bạch Liên nói như thế nào cũng là hậu thiên linh bảo. Mặc dù không có khôi phục, nhưng mình mượn lực lượng của nàng, muốn đối phó những người này vẫn là có thể làm được. Nhưng mà kim tiên cảnh giới võ giả kia hơi có chút khó giải quyết. Nhưng mà Dương Lỗi không lo lắng, mình có thiên đao nhị thức. Bây giờ mình đã đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới. Có thể đánh chết kim tiên cao thủ, cái kim tiên này vừa vặn nằm trong phạm vi mình có thể đối phó. Nhất kích tất sát, nghĩ đến hẳn là có thể tuôn ra tiên ma đại pháo mà kim tiên cao thủ kia mang theo người. Các ngươi nói tại sao đại nhân muốn vận dụng tiên ma đại pháo? Vạn nhất nếu như bị thành chủ phát hiện, như vậy hậu quả khó mà lường được a hát. Đúng vậy a, đại nhân thật sự là quá cố chấp rồi. Đại nhân suy nghĩ, các ngươi đừng đoán bậy, cũng chớ nói lung tung. Vạn nhất rơi vào trong tay đại nhân, là sẽ có nguy hiểm tánh mạng đấy. Biết rõ, mọi người lại càng hoảng sợ. Hoàn toàn chính xác, nếu để cho Nghiêm Vô Tuyệt nghe được, khả năng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đây cũng không phải là nói giỡn đấy. Tới gần 20 mét, 15 mét, Dương Lỗi tập trung tinh thần, nhất định phải làm được nhất kích tất sát, hơn nữa là đánh chết kim tiên cao thủ kia. 10m, 8m, khoảng cách tốt nhất, phát động, Dương Lỗi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, vung ra một đao, tiên đao nhị thức khóa chặt kim tiên cao thủ kia. Không được, tránh mau, phát hiện Dương Lỗi tồn tại. Những người kia lại càng hoảng sợ, mà kim tiên kia giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, đao mang kia, khủng bố, quá kinh khủng, mình bị đã tập trung vào. Căn bản là không có cách nhúc nhích, quá kinh khủng, chẳng lẽ mình liền chết đi như thế? Không, không, ta vẫn không có sống đủ. Lúc này trong lòng kim tiên cao thủ vạn phần không cam lòng, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Không muốn chết, nhưng lại không cách nào phòng ngừa. Bị thiên đao nhị thức tập trung vào, hắn căn bản không có thể hoàn thủ, không có chỗ trống di động. Răng rắc một tiếng, trong nháy mắt cả người bị chém thành hai nửa. Kim tiên cao thủ, chết, bị một đao bổ chết rồi. Người mạnh nhất này, là nhân viên quản lý kho phủ thành chủ. Lần này là mang theo tiên ma đại pháo đi ra, ở bên trong hơn 10 hộ vệ, là cường đại nhất, kim tiên sơ kỳ cao thủ. Bây giờ bị một đao miểu sát, tất cả mọi người ngây dại, nhìn hán tử trung niên trước mắt cầm trường đao trong tay. Trong lòng ứa ra cảm giác mát lạnh, Dương Lỗi cũng không phải sử dụng khuôn mặt vốn có, mà là lợi dụng biến hình thuật, để cho mình thay đổi thân hình. Giết, giết, giết, lúc này Dương Lỗi bắt đầu mượn nhờ sức mạnh của Bạch Liên. Lực lượng một người mình, nhất định là không đủ. Mình chỉ có thể cùng huyền tiên cao thủ miễn cưỡng đối kháng. Hiện tại đối mặt nhiều huyền tiên như vậy, hơn nữa nếu muốn kích giết bọn hắn, rất khó khăn, cho nên nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Bạch Liên. Sau khi nắm giữ lực lượng mà Bạch Liên cung cấp, Dương Lỗi cảm giác mình mạnh mẽ trước nay chưa có. Mặc dù là kim tiên, cũng có thể đơn giản tiêu diệt, nhưng Dương Lỗi rõ ràng, đây chỉ là ảo giác. Ảo giác tu vi đột nhiên gia tăng, nhưng mà hắn giờ khắc này, tuy rằng không thể đánh chết kim tiên cao thủ, nhưng mà dưới kim tiên tuyệt đối là vô địch. Giết, giết, thiên địa tạo hóa đao pháp, thức thứ 18, diệt cho ta, ánh đao đầy trời, từng cái huyền tiên cảnh giới cao thủ bị chém giết. Huyết nhục văng khắp nơi, ma quỷ, đó là một ma quỷ. Chúng ta chạy mau, còn lại mấy người đều điên rồi. Điên cuồng bỏ chạy, hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Có thể cho bọn hắn chạy trốn ư, nếu đã mượn nhờ tu vi của Bạch Liên. Lại để cho bọn hắn chạy thoát, cũng không phải là Dương Lỗi muốn thấy. Tiểu Lý phi đao, đi, cách chương.